Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2385, Cuồng Nhân. Không còn là Trận Hiên Giật, biến thành Trần Đại Sư. May mắn cảm ngộ ra mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ha ha, Trần Huynh không cần khiêm tốn. Sáng tạo trận văn, nói thế nào may mắn mà nói. Chỉ đáng tiếc, lại nhiều cho ta 10 năm. Không. 5 năm liền có thể, ta tất nhiên có thể sáng tạo ra cuối cùng một bút. Này trận văn lấy thành, ta trận đạo, có thể đánh bại ngươi. Trận Hiên Giật, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ở hắn nhìn đến, nếu như đối phương, muộn mấy năm đến khiêu chiến bản thân tất thắng, cuối cùng một bút, không cần 5 năm. Cổ Phong lắc lắc đầu. Bấm tay ở Trận Hiên Giật kia cũng đã hoàn thành 9 thành 9 không trọn vẹn trận văn phía trên. Khắc họa một bút, này bút vừa ra, nháy mắt này trận văn phía trên quang mang thiểm thước. Thành, bởi vì Cổ Phong cuối cùng một bút, này lục giai trận văn, sáng tạo ra, tất cả người quan khán trong đầu oanh minh. Này trận văn thế nhưng là Trận Hiên Giật điều nghiên trăm năm trận văn, mà Trần Đại Sư lần thứ nhất nhìn thấy. Một bút phía dưới, liền giúp đỡ hoàn thành, trận đạo tư chất cao thấp, rõ ràng có thể thấy được, ngươi, chấm ngoặc kép, Trận Hiên Giật nói không ra lời đến, nếu là ta không có phán đoán sai, ngươi cái này trận văn, hẳn là tục hàng loại trận văn, này trận văn có giúp cho tránh khỏi trận pháp bên trong tiên khí lãng phí, có thể cho trận pháp tiêu hao ít nhất tiên khí, kéo dài thời gian dài nhất. Sáng ý rất không sai. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lập tức lại là lời bình nói. Tương đương bất quá nếu như là ta. Này trận văn đệ tam bút cùng đệ thất bút có thể biến hóa một cái. Tỉ như dạng này, chấm ngoặc kép, nói xong, Cổ Phong đem này trận văn, thay đổi hai bút, Trận Hiên Giật, ánh mắt lại biến, bởi vì hai cái này bút, như là vẽ rồng điểm mắt đồng dạng. Đêm này trận văn khuyết điểm, nhất thời bỏ đi, để hắn biến hoàn mỹ. Trận Hiên Giật triệt để mộng, hắn cảm giác, đối phương so bản thân còn muốn hiểu rõ này trận văn. Trần Đại Sư, Bích Cơ Trận Đạo Giới, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trận đạo đại sư tên, ngài hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, Trận Hiên Giật, ôm quyền, hướng về phía Cổ Phong, một xá, trong lòng của hắn. Không có không cam lòng, có, là tôn kính, không cần đa lễ, nếu bàn về trận văn cảm ngộ, ta tất nhiên không bằng ngươi. Đối phương khiêm tốn như vậy, Cổ Phong cũng không có bày tư thái, tương đương bất quá Trần Huynh. Hôm nay một đấu, để cho ta cảm ngộ rất nhiều, này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trận đạo đại sư vị trí. Ta ngày khác tất nhiên còn sẽ từ ngươi nơi này đoạt trở về. Ngươi tùy thời, chuẩn bị nghênh đón ta khiêu chiến. Trận Hiên Giật nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý đắt đỏ. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Trận Hiên Giật, lập tức rời đi. Cổ Phong thu hồi Trận Hiên Giật trận đạo điển tịch. Ánh mắt đảo qua, phát hiện trong đó lục giai trận văn cực kỳ đầy đủ. Bản thân thiếu hụt trận văn, toàn bộ đều có. Như thế, nhất giai đến lục giai bản thân cần thiết toàn bộ trận văn. Cổ Phong cũng đã tìm tới, mà cái này, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, Cổ Phong cũng chỉ cảm ngộ nhất đến lục giai trận văn. Như thế này trận đạo bàng, cũng không thể tiếp tục chiến xuống, lại Cổ Phong không có cảm ngộ lục giai trở lên trận văn. Đi khiêu chiến trận đạo tổng bàng, cũng không có giá trị, nên, Cổ Phong chuẩn bị rời đi. Ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo truyền âm từ Cổ Phong trận đạo lệnh bài bên trong truyền đến. Ta chính là thất giai trận đạo bảng đệ nhất. Trận Cuồng Nhân, hạ chiến tiếp cùng ngươi một trận chiến. Trần Đại Sư, ngươi có dám ứng chiến? Giờ phút này, tất cả người vây quanh đều là chấn động. Bởi vì, này Trận Cuồng Nhân là trận thánh cái thứ 8 đệ tử. Hắn bây giờ 18.000 tuổi, vượt qua vạn tuổi. Cũng đã không thuộc về thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Nhưng trận đạo tư chất tuyệt đối siêu cường. Ở trận đạo tổng bảng phía trên. Bài danh 97. Đồng thời. Hắn ngay ở 7 ngày phía trước. vừa mới sáng chế ra thuộc về mình cái thứ nhất thất giai trận văn. Việc này, ở trận đạo giới chấn động không nhỏ, bởi vì thất giai trận văn cũng đã có thể bố trí trọng thương hoàng cấp tu giả trận pháp. Tuyệt đối thuộc về hy hữu trận văn, sáng tạo độ khó cũng là cực cao. Này trận cuồng nhân, làm người giống như tên gọi của nó, cực kỳ điên cuồng, từ xuất đạo đến nay, liền không ngừng khiêu chiến mặt khác luyện trận sư, lại không thắng, tuyệt không bỏ qua, tiếp tục khiêu chiến xuống dưới. Có luyện trận sư, ở một năm bên trong, bị hắn khiêu chiến hơn 100 lần. Đồng dạng luyện trận sư, vừa nghe đến trận cuồng nhân danh tự, đều sẽ cảm thấy đau đầu. Mọi người không nghĩ đến trận cuồng nhân để mắt tới Trần Đại Sư. Vấn đề là, Trần Đại Sư sẽ ứng chiến sao? Ta không ứng chiến. Cổ Phong dứt khoát mà quyết đoán. Tiểu tử, ngươi đường đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trận đạo đại sư, 6 bảng đầu bảng, dĩ nhiên không dám ứng chiến. Không phải không dám, mà là thật không có cách nào ứng chiến. Tiểu tử, ngươi một cái nhát như chuột hạng người, vẫn còn muốn tìm cái gì lý do thoái thác. Ngươi không dám, ta liền một ngày hướng ngươi phía dưới 10 lần chiến thiếp. Chấm ngoặc kép, ngươi tiếp theo 100 lần chiến thiếp cũng vô dụng thôi. Ta còn không có bắt đầu học tập thất giai trận văn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cuối cùng, trận cuồng nhân không biện pháp. Giờ phút này, đám người mới muốn lên. Này Trần Đại Sư bản thân nói qua, chỉ tu hành 10 năm trận đạo, 10 năm cảm ngộ trước lục giai trận văn, cũng đã rất mạnh mẽ. Hắn không có bắt đầu cảm ngộ đệ thất giai cũng là tình lý. Hơn nữa, mọi người hiểu rõ Trần Đại Sư cá tính. Nếu như hắn thật cảm ngộ thất giai trận văn, tất nhiên sẽ không khiếp chiến. Trận cuồng nhân mộng, coi như hắn là cuồng nhân, nhưng hắn vẫn là muốn mặt. Đối phương không có bắt đầu cảm ngộ thất giai trận văn. Hắn hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến thất giai trận văn. Đây chính là không nói đạo lý, không biết xấu hổ. Trận cuồng nhân thanh âm lại là truyền ra. Tiểu tử, ngươi cảm ngộ thất giai trận văn sau đó, có dám cùng ta một trận chiến? Không có vấn đề. Cổ Phong mỉm cười. Cần bao lâu? Ngươi lúc nào có thể cảm ngộ? Không cần bao lâu, nhiều nhất 20 năm. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thất giai trận văn đã là dính đến hoàng cấp trận văn, độ khó viễn siêu trước lục giai. Như thế Cổ Phong bảo thủ đoán chừng cũng cần 20 năm. Tốt, 20 năm sau, ta chờ ngươi một trận chiến. Trận cuồng nhân, lời nói rơi xuống, đám người cảm thán, Trần Đại Sư thực sự là đủ hung ác a. Thất giai trận văn, bình thường luyện trận sư ít nói cũng phải cảm ngộ hơn vạn năm. Thiên tư chắc tuyệt hạng người cũng cần cảm ngộ hơn ngàn năm a. Trần Đại Sư 20 năm liền dám khiêu chiến thất giai trận đạo bảng đầu bảng. Thật không hổ là kỳ nam tử. Cuối cùng, Cổ Phong ly khai khảo hạch không gian. Cổ Phong ý thức, về tới bản thân ốc xá bên trong. Tương đương trong tay trận tiên thạch. Bởi vì bản thân thông qua trận đạo khảo hạch cũng đã biến thành trận đạo lệnh bài. Trên đó còn có bản thân bài danh, trận đạo bảng nhất giai đến lục giai, toàn bộ đều là xếp hạng đệ nhất. Một lần này, thu hoạch không nhỏ, bất quá này Trần Đại Sư thân phận, vẫn là tạm thời không thể bại lộ. Ngày sau nói không chừng lại là ta một chương át chủ bài. Cổ Phong mỉm cười, không biết sau này cùng kia 4 đại tinh vực thiếu chủ, cùng mấy đại thế lực thiên kiêu gặp gỡ thời điểm, làm bọn họ biết rõ mình là Trần Đại Sư thời điểm ra sao biểu lộ. Công tử, ra một kiện đại sự. Giờ khắc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, tiến đến nói. Cổ Phong mở miệng, lập tức Lam Tước đi đến, trên mặt nàng tràn đầy vẻ kích động mở miệng. Công tử, ngài không biết, hôm nay đột nhiên toát ra một cái Trần Đại Sư. Người này đơn giản nghịch thiên. Hắn liên bá 6 bảng, ngược khắp 4 đại tinh vực thiên kiêu. Còn có, chấm ngoặc kép, hết chương.